Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, 125 cuối cùng quân địch. Nhanh đến cực điểm công kích, nếu như không phải Ruri cảm giác một mực bao trùm lấy khu vực này, chỉ sợ cũng phải không kịp, bất quá cũng may niệm lực kịp thời ngăn cản đối phương công kích. Mái tóc màu vàng, lam sắc đồng tử. Konoha bí danh bên ngoài bộ lấy đệ tứ Hokage áo khoác. Như vậy một đạo thân ảnh nhượng quay đầu đi nhìn đến Naruto cùng Kakashi đứng ở đó. Bởi vì bọn họ biết rõ người này là ai. Hơn nữa người này đối với bọn hắn mà nói có lấy thân phận đặc thù. Một là lão sư, một là phụ thân. Naruto cùng Kakashi đều ngây người. Mặc dù sớm có tâm lý dự liệu sẽ đụng phải người quen biết bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới người trước mắt này sẽ xuất hiện. Không phải sử dụng thi quỷ phong tẫn đem chính mình linh hồn đều phong ấn sao? Vì cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là lấy địch nhân thân phận. Vô hình niệm lực cách không định trụ đánh tới phi lôi thần phi tiêu. Không có khiến nó thương tổn đến Naruto. Nhưng là sau một khắc, đệ tứ Hokage Namikaze Minato thân ảnh trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện ở Naruto sau lưng. Thanh kia phi tiêu bên cạnh, thời không gian nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật, trong tay Rasengan đã toát ra ánh sáng. Naruto đừng động, Ruri một câu nói quát bảo ngưng lại muốn động làm Naruto. Naruto hiện tại làm vì có thể lượng tiết điểm một trong. Không thể tùy tiện di chuyển. Bất quá cũng không thể nhượng hắn bị công kích. Cho nên Ruri tiếp lấy động thủ. Thời không tay. Vô hình niệm lực hoành đứng hàng. Namikaze Minato vừa mới xuất hiện tại Naruto bên cạnh thân thể trực tiếp bị tảo khai. Kakashi, Gai, chúng ta bên này còn có mấy giây liền có thể. Các ngươi thoáng cái. Trên bầu trời lỗ thủng càng ngày càng lớn. Ruri thân nội lực lượng cũng ở đây không ngừng chảy mất lấy. Liên quan lấy vĩ thú chakra đều tại bị cực lớn tiêu hao. Nếu là bỏ qua lần này, lần kế lại muốn tìm cơ hội tốt như vậy không biết được là cái gì thời gian. Ngược lại lấy thân phận của hắn muốn tại sau đó tụ tập lớn như vậy lượng chakra sợ rằng có chút khó. Trừ phi cùng năm nước lớn ninja thôn ngạnh vừa mới sóng. Ừ, giao cho chúng ta đi. Naruto làm vì có thể lượng tiết điểm một trong. Thông linh chi thuật đã sắp phải hoàn thành thời cơ tự nhiên không thể nhượng hắn bỏ chạy. Cho nên thời khắc này liền muốn nhượng Kakashi cùng Gai trước một hồi. Ngược lại bọn họ thông linh chi thuật đã tiến hành được hồi cuối. Gai, cẩn thận, Minato lão sư tốc độ thật nhanh. Kakashi nghiêm túc nhắc nhở đến. Ta minh bạch, cho dù Gai nhất không am hiểu nhớ người khác, nhưng là bạn tốt Kakashi lão sư. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato hắn vẫn biết rõ. Đây chính là lấy tốc độ ra tên tia chớp vàng. Đáng ghét a, nhìn thấy chính mình ngã phụ thân cũng bị đối phương cho thông linh xuất hiện. Naruto lửa giận trong lòng kiềm nén. Nhưng là dĩ nhiên đáp ứng Ruri phải giúp hắn hoàn thành thông linh chi thuật. Naruto cũng không có thiện động. Bởi vì chỉ thiếu một chút điểm. Bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện Namikaze Minato hai mắt không thần nhìn xem Kakashi cùng Gai. Hiển nhiên là bị người hoàn toàn khống chế lấy. Trong tay phi lôi thần phi tiêu hướng bốn phía vẩy một cái. Đoạt mệnh chiến trường lại đã bố trí xong. Kakashi cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phía. Nhớ mỗi cái phi lôi thần phi tiêu vị trí. Những thứ này nhưng là hắn vị lão sư này sát chiêu a. Chỉ bất quá mắt trái thương tựa hồ có hơi cản trở. Mặc dù tên kia dùng Obito con mắt giải quyết nghỉ Uchiha Madara. Nhưng là thủ đoạn hơi bị quá mức thô bạo chứ. Ngươi hảo hảo nói ta cũng không phải sẽ không không cho ngươi. Bá, lại một đạo nhân ảnh cắt vào trong sân. Quen thuộc bộ dáng, cường đại khí thế, còn có quỷ dị kia thân pháp. Có một cái sẽ phi lôi thần chi thuật người. Là đời thứ hai. Cẩn thận, Gai, Kakashi kinh hãi nhắc nhở đến, bởi vì tới lấy rõ ràng là bọn họ Konoha đời thứ hai Hokage Senju Tobirama. Không giống với hoàn toàn bị khống chế Namikaze Minato, Senju Tobirama tựa hồ vẫn có thể nói chuyện. Hai người các ngươi tựa hồ là chúng ta Konoha ninja chứ? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Hắn bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Hiện tại cũng còn rất không giải thích được. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đời thứ hai, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bùng nổ. Hiện tại, các ngươi bị địch nhân uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Kakashi lời ít ý nhiều giải thích một phen. Như vậy à, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận. Senju Tobirama không thể làm gì nói. Liếc mắt nhìn trước mặt Namikaze Minato. Nói, vị này hậu bối thuấn thân tốc độ ước chừng phải còn nhanh hơn ta đây. Hơn nữa, đại ca cùng Hiruzen cũng tới. Liền ở phía sau, Senju Tobirama nghiêm túc nói. Đại ca cùng Hiruzen, vậy không chính là đệ nhất cùng đệ tam sao? Kakashi nhớ tới đệ nhị đại ca chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Mà Hiruzen khẳng định chính là đệ tam. Bốn vị Hokage cùng đi sao? Kakashi cái trán trên có mồ hôi lạnh tuột xuống. Đây cũng không phải là có thể hay không ngăn cản vấn đề. Đây là muốn thế nào không bị miểu sát vấn đề. Các ngươi nhanh lên một chút. Phải không nhịn được. Ninja chi thần Senju Hashirama. Còn có nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen sắp đến. Đây quả thực là một kiện kinh khủng sự tình. Đã. Tốt. Hô to một tiếng. Ở trên trời trống đỡ mở một cái to lớn lỗ thủng. Một chiếc ám sắc kim loại chiến hạm đang chậm rãi thông qua. Mà cùng lúc đó, bị hoàn toàn khống chế Namikaze Minato cũng động thủ. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng cùng hành động. Này, các ngươi cẩn thận. Cảm giác được thân thể của mình muốn tấn công. Senju Tobirama vội vàng nhắc nhở lấy Kakashi cùng Gai hai cái này Konoha người một nhà. Đi ra cho ta. Thời không tay toàn lực mở ra. Vô hình niệm lực kéo lấy một chiếc vật khổng lồ từ lỗ thủng trong chui ra ngoài. Sau đó giống như mặt đất rơi đi. Trong lúc nhất thời, thông linh pháp trận cần thiết chakra lượng chợt nhiên nhỏ đi. Naruto, lưu lại một cái phân thân duy trì trận pháp. Tốt, Naruto đã sớm không kịp đợi. Lập tức kết ấn xông ra ảnh phân thân chi thuật. Lưu lại một cái phân thân tại chỗ duy trì ở thông linh pháp trận. Mà chân thân chính là trực tiếp hướng Namikaze Minato phóng tới. Cư nhiên đem phụ thân hắn uế thổ chuyển sinh xuất hiện. A, cửu vĩ hình thức trong nháy mắt trên người. Chakra hóa thành 9 cái cánh tay hướng lấy Namikaze Minato nhấn tới. Oanh, rầm rầm rầm. Chakra cánh tay uy lực to lớn. Nghĩ phải bắt được Namikaze Minato. Nhưng là tia chớp vàng như thế nào dễ dàng như vậy bị bắt. Trước bị tán lạc tại các nơi phi lôi thần phi tiêu chính là hắn tọa độ. Phi lôi thần chi thuật thuấn di toàn trường. Biến hóa biết Naruto sở hữu thế công. Phi thuyền từ xem như bị thông linh xuất hiện. Đồ chơi này thể tích to lớn. Hơn nữa khoảng cách xa xôi. Không biết là tại tầng kia không gian. Cho nên cần chakra quả thực quá nhiều. Bất quá cũng may. Hiện tại cuối cùng là đạt được nó. Cuối cùng có thể trở về ra. Nhìn xem chiếc này phi thuyền. Ruri ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm cười. Kakashi cùng Gai đang tại đệ nhị Hokage Senju Tobirama cuồng bạo thủy độn thế công dưới sống tạm. Rút không liếc mắt nhìn Naruto cùng đệ tứ chiến đấu. Cũng còn khá. Naruto ưu thế. Nhưng là Kakashi lại liếc mắt nhìn Ruri. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.